Mở mắt thấy thần tài. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là đụng phải Triệu Ngọc Như, hiện tại lại đụng phải Dương Lan Xuyên. Khải Minh vốn dĩ muốn nhân dịp gia tộc Phương tổ chức đại hội mà mang Tường Vi đi một cách lặng lẽ. Nhưng mà hiện tại cành mẹ đẻ cành con quá nhiều, nếu như bị Triệu Ngọc Như hoặc là Dương Lan Xuyên nhận ra thì chắc chắn sẽ có một hồi náo nhiệt. Đậu xanh, hừm, nhưng mà cho dù Khải Minh đã chạy rất nhanh thì vẫn khiến cho một cô gái chú ý, mà người này không phải ai xa lạ, đứng bên cạnh Phương Ngọc Tú thì chỉ có thể là Phương Ly mà thôi. Phương Ly thầm nghĩ, sau đó cô nàng tò mò đuổi theo, vừa rồi nguy hiểm thật, khi đi tới sân sau, lúc này Khải Minh mới thở phào một hơi. Khải Minh, một thanh âm bỗng nhiên vang lên phía sau anh, Khải Minh theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó kinh ngạc trợn to hai mắt. Hiện tại Khải Minh lại đánh rơi ly rượu, rất nhiều người nhìn về phía bên này, anh sợ tới mức vội vàng cúi xuống nhặt ly lên, sau đó nhanh chóng chuồn ra sân sau. Má ơi, Phương Ly, trời ạ, vừa rồi tôi còn nghĩ là mình bị hoa mắt, không ngờ thật sự là anh. Tại sao anh lại chạy tới gia tộc Phương chúng tôi? Anh vào đây bằng cách nào? Phương Ly kinh ngạc thốt lên, hình như mình vừa thấy Khải Minh. Không thể nào, gia tộc Phương mở đại hội, tên ngốc đó tới đây làm gì? Mỗi năm ông vẫn luôn tổ chức tiệc mừng thọ, tuy Phương Ly là một người ít để ý chuyện bên ngoài nhưng mà điều này cũng không đồng nghĩa cô không biết một ít bí ẩn của gia tộc. Khải Minh chỉ là một anh chàng phú nhị đại nho nhỏ, làm sao có tư cách tham gia tiệc mừng thọ của ông chứ? Là như thế này, tôi đại biểu cho gia tộc của mình tới tham gia tiệc mừng thọ của Phương lão gia. Hiện tại tôi đang đi tìm WCI. Thì ra là như vậy, thảo nào. Phương Ly như là bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà sau đó cô nàng tỏ vẻ phẫn nộ, lập tức giơ tay vỗ vào đầu Khải Minh một cái. Cô làm gì vậy? Hừ, vậy hẳn là anh nên phải biết gia tộc Tư Đồ và gia tộc Phương chúng tôi bất hòa với nhau. Tôi không ngờ gia tộc của anh lại là phụ thuộc của bọn họ, mấy người Tư Đồ kia càng ngày càng không có quy củ. Phương Ly oán giận, Khải Minh tìm đại một cái lý do để lừa gạt Phương Ly. Mới vừa rồi tôi còn định gửi tin nhắn cho cô đấy. Chẳng lẽ gia tộc của anh cũng phụ thuộc vào gia tộc Phương sao? Phương Ly kinh ngạc, nhưng gia tộc chúng tôi không có thế lực ở huyện Bình An. Vẻ mặt của Khải Minh hiện lên chút khẩn trương, anh nghĩ tới cảnh tượng khi mà mấy người Dương Lan Xuyên vừa tới đây, sau đó giải thích cho Phương Ly. Gia tộc tôi không phải là phụ thuộc trực hệ của gia tộc Phương, là do gia tộc Tư Đồ làm chúng tôi tới đây. Ai ra chuyện của gia tộc thì tôi cũng đâu có cách nào chen tay vào đâu. Khải Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ngay lúc Phương Ly còn muốn giáo huấn Khải Minh mấy câu nữa thì có tiếng nói vang lên từ đằng xa. Lý Linh, mau xem, tên làm cháy áo cậu hôm qua đang ở bên kia kìa. Mấy cô gái ăn mặc hoa lệ đi về phía Phương Ly và Khải Minh, bọn họ là nữ minh tinh được mời tới đây biểu diễn cho tiệc mừng thọ. Nữ minh tinh tối hôm qua xông tới rồi chỉ trích Khải Minh. Dù sao thì cô cũng là chị đại của nhóm người này, nhìn qua rất là có khí thế, chuyện tối qua thật sự làm cô rất tức giận. Nè nè, cô mau dừng tay lại, cô có thân phận gì mà dám nói như vậy với anh ta hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ly đánh Khải Minh thì không cần phải nói, dù sao nếu tính bối phận thì anh ta lùn hơn cô vài bậc, nhưng mà ngay cả một nữ minh tinh cũng dám đánh Khải Minh thì lại là chuyện khác. Chuyện này khiến cho Phương Ly cảm thấy mình thật mất mặt. Phương Ly quyết định dạy dỗ nữ minh tinh kia một trận ra trò. Thì ra là anh tới làm ở đây, thảo nào tôi tìm mãi mà vẫn không thấy anh đâu. Anh có biết vì anh mà tôi không có váy để mặc, vì thế mà hiệu quả của buổi biểu diễn giảm xuống rất nhiều không? Làm công cho các cô cũng xứng đáng. Khải Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Ly nghi hoặc, một người đường đường là phú nhị đại thế mà hiện tại lại phải làm việc xem sắc mặt của nhóm nữ minh tinh này. Khụ khụ, về sau có dịp tôi sẽ giải thích chuyện này cho cô, hiện tại tôi cần đi WC gấp, đi trước ha. Khải Minh lo lắng muốn chết, không khéo thì kế hoạch của dì Phương phải bị hủy ở trong tay mình. Không được đi, đứng lại, không được đi, thấy Khải Minh định chuồn, Phương Ly và nhóm nữ minh tinh đồng thanh ngăn cản. Mà khi Lý Linh nhìn thấy Phương Ly ăn mặc bất phàm thì cô đã biết vị này là người trong gia tộc, cho nên Lý Linh cũng không dám làm quá mức, cô lập tức chậm rãi cười nói. Chị gái xinh đẹp này xin đừng hiểu lầm, anh chàng đó làm công cho chúng tôi. Phương Ly thấy Khải Minh đang che giấu điều đó với mình, cô lại không thích cảm giác mơ mơ hồ hồ, cho nên Khải Minh càng muốn rời đi thì cô càng muốn không cho anh ta đi. Huống chỉ việc này còn là nhằm vào tên làm công kia, vì vậy bọn họ không những hô một tiếng mà còn vội vàng chạy tới cản Khải Minh lại, không cho anh đi. Khải Minh, nơi đây là địa bàn của gia tộc Phương, anh nghĩ anh có thể chạy đi đâu? Mau trả lời, tại sao anh là thiếu gia mà lại đi làm công, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Anh mà không nói thì đừng trách tôi gọi Ngọc Tú tới đây. Phương Ly nắm cổ áo của Khải Minh, hoàn toàn không có ý định buông tha anh. Thật ra thì ngoại trừ Khải Minh thì mọi người ở đây đều là phụ nữ, anh dùng một tay cũng có thể đánh thắng bọn họ, có điều nếu anh thật sự dám đánh thì lớn chuyện rồi. Đúng vậy, tên này cũng quá không thành thật, tôi cảm thấy anh ta có vấn đề, tuyệt đối không thể buông tha dễ dàng được. Nữ minh tỉnh Lý Linh nói, tuy Phương Ly không thích nhóm nữ minh tỉnh này nhưng mà bọn họ nói cũng rất có lý, Khải Minh lén lút như vậy thật sự là không thích hợp. Lúc này Phương Ly bỗng nhiên cảm thấy tinh thần trọng nghĩa và vinh dự gia tộc Như Hòa làm một, cô nhất định phải điều tra việc này rõ ràng. Phương Ly lập tức nhéo lỗ tai Khải Minh, cha hỏi. Ha ha, tôi biết anh đánh nhau rất lợi hại, nhưng mà ở đây là địa bàn của gia tộc Phương, tôi nói cho anh biết nếu anh dám ra tay thì tôi sẽ lập tức gọi người làm tới đánh chết anh. Đừng trách tôi không nhớ tình hữu nghị giữa hai ta, anh không thành thật như vậy thì đi theo tôi đi, đợi khi nào Ngọc Tú có rảnh thì tôi sẽ gọi cô ấy tới hỏi. Giờ thì anh mau đi theo tôi, mà nhóm nữ minh tinh kia cản Khải Minh lại là bởi vì Phương Ly. Vừa rồi vị đại tiểu thư này hình như có chút hiểu lầm bọn họ bởi vì anh chàng làm công kia cho nên bọn họ lập tức sinh ra lòng nghi ngờ. Cho nên Khải Minh chỉ có thể là tìm cách kéo dài thời gian. Nói xong, Phương Ly lôi kéo Khải Minh đi tới sảnh trước. Mà vào lúc này có hai người đàn ông đang đi về phía mấy người Khải Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cả hai lạnh lùng, giữa ngón tay lấp lóe tia sáng bạc của kim châm, nhìn dáng vẻ của bọn họ như là sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Hai người này chính là Thiên Long Địa Hồ, bọn họ tìm kiếm Khải Minh khắp nơi, thật vất vả mới tìm được người thì anh ta lại gặp rắc rối. Vì cứu giúp Khải Minh, Thiên Long Địa Hồ quyết định mạo hiểm. Nhưng mà Khải Minh lại lắc đầu ý bảo cứ tiến hành theo kế hoạch, nơi này cứ giao cho tôi. Thiên Long Địa Hồ hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì. Còn dám lộn xộn, anh thành thật một chút cho tôi. Phương Ly nắm lỗ tai của Khải Minh rồi kéo anh chàng đi về phía trước. Nhóm nữ minh tỉnh thì vội vàng đuổi theo hai người, có người còn bắt cánh tay của Khải Minh, e sợ anh sẽ trốn thoát. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hưng phấn và vui sướng, có lẽ lần này bọn họ đã lập được công lao lớn cho đại gia tộc rồi. Phương Ly là thật sự muốn cho Ngọc Tú tra hỏi Khải Minh, có điều khi mọi người đi tới đại sảnh thì lại thấy rất nhiều khách khứa đứng lên. Hiện trường cũng trở nên vô cùng an tĩnh, mà Ngọc Tú thì đang đứng trước mặt nhóm khách khứa kia trông như là đang giằng co cái gì đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Ly kinh ngạc hỏi. Cách Trương,